mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 7. Lận Vân không hề có thành ý vì cảnh Văn Trạch cầu nguyện hai hạ. Sau đó liền tính toán đi lầu 6 tập hợp điểm chờ đối phương. Trước khi đi còn nghe thấy mấy cái thương hoạn ở bên kia lầm nhầm. Kịch bản quái vật tập tính, mấy người đặc biệt lời thề son sắt mà cho rằng là quái vật hoặc là chỉ là tưởng trêu cợt người, hoặc là chính là quái vật sẽ càng thêm có khuynh hướng truy chạy động con mồi. Tóm lại mặc kệ như thế nào, bọn họ đều quyết định chạy nhanh tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Nhân cơ hội đem thương dưỡng hảo, Lận Vân cũng không đi sửa đúng bọn họ suy đoán. Tuy rằng như vậy suy đoán kế tiếp khả năng sẽ hố chính bọn họ. Nhưng là đại gia bèo nước gặp nhau lẫn nhau không quen biết. Hắn lại biên không ra một hợp lý giải thích chứng minh chính mình cách nói. Dứt khoát vẫn là đừng phí lực khí, hắn ở lầu 6 an tĩnh mà đợi sau một lúc lâu. Trong lúc còn đi nhân viên cửa hàng nơi đó hiểu biết một chút nơi này đều bán thứ gì. Cái này đại lâu mở ra cửa hàng số lượng không tính thiếu. Nhưng cũng không phải không một cái bên trong đều có nhân viên cửa hàng. Lận Vân tuyển tập hợp điểm liền không có, mỗi tầng lầu chỉ có một nhân viên cửa hàng. Lận Vân quá khứ thời điểm chung quanh cũng không người khác. Đây là một nhà tiệm bánh ngọt. Lận Vân dứt khoát tiếp đón nhân viên cửa hàng lại đây bồi chính mình tâm sự, phó bản NPC phần lớn. Vẫn là tương đối dễ nói chuyện, chỉ cần không liên lụy đến thông quan, bọn họ đều rất vui với cùng người chơi cãi cọ. Lận Vân tiếp đón hắn lại đây ngồi, hắn liền tới đây, cũng không cự tuyệt, liền tính là NPC, cũng là có nhất định trí năng. Bọn họ không biết chính mình là ma nơ canh, nhưng là bọn họ trình tự tuyệt đối có bao nhiêu kiếm ít tiền. Nhiều làm thành mấy đơn sinh ý như vậy thiên hảo, mà Lận Vân vừa thấy chính là không kém tiền, so với kia chút nghèo kết hủ lậu người chơi khá hơn nhiều. Khẳng định là cái đại khách hàng, xin hỏi ngài muốn điểm cái gì? Lận Vân hỏi, ngươi có cái gì? Lời này hỏi xong, trước mắt liền nhảy ra một cái giả thuyết bình, giống trong trò chơi hệ thống cửa hàng. Lận Vân nhìn một vòng, phát hiện cơ bản đều là đồ ăn, không quý. Định giá cùng Lận Vân phía trước ở công viên giải trí bán mật nước tương tự, Lận Vân. Ngoặc kép, chủ thần lại sao chép bọn họ sáng ý. Đây là thấy hắn lấy chính mình cấp đồ ăn kiếm tiền. Trong lòng khó chịu, cho nên dứt khoát chính mình chạy tới kiếm lời. Đường đường chủ thần như thế nào nhỏ mọn như vậy? Một chút buôn bán nhỏ đều dung không dưới, Lận Vân có chút khó chịu. Nhưng là việc này cũng không có biện pháp tìm người phân xử. Rốt cuộc hắn lấy chủ thần cấp đồ vật đi kiếm tiền bản thân liền có điểm đối lý. Hiện tại nhân gia chính mình kiếm cái này tiền, hắn tự nhiên cũng không lập trường đi chỉ trích tính tính. Kiếm tiền loại chuyện này vốn dĩ cũng không nên lấy đảm đương chủ nghiệp. Có cơ hội kiếm một bút, không cơ hội liền đặt đi, dù sao cái này phó bản đưa viên tệ. Hắn cùng cảnh Văn Trạch đều có thể đại kiếm một bút. Để được với làm tốt nhiều phó bản sinh ý, chỉ cần như vậy đưa tiền phó bản nhiều tới một chút. Hắn liền không ngại chủ thần cùng hắn đoạt sinh ý tư cập này. Lận Vân đuổi đi NPC, mở ra hệ thống giao diện đối với 8 phần ở rình coi chính mình giám thị hệ thống nói. Cùng các ngươi chủ thần nhắc lên. Về sau nhiều đưa ta đi có thể kiếm tích phân khoản thu nhập thêm phó bản. Ta thân thể sớm một chút chữa trị hảo, cũng có thể sớm một chút giúp các ngươi chủ thần làm việc không phải sao? Giám thị hệ thống cả người chấn động, thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, chủ thần chính mình không bỏ được ra tiền. Nhưng là đưa hắn đi phó bản kiếm tiền liền không sao cả sao? Dù sao những cái đó phó bản bảo dương đặt ở nơi đó cũng sớm hay muộn sẽ bị người chơi khác mở ra. Ai khai không phải khai đâu. Cấp người chơi khác không bằng cho hắn Lận Vân chữa trị thân thể, cái này mua bán rất có lời. Giám thị hệ thống càng nghĩ càng cảm thấy được không? Trực tiếp đã bị lừa dối ở. Nó cũng không có suy xét đến một sự kiện. Nếu cái này phó bản không có Lận Vân xuất hiện nói. Người chơi khác khả năng lấy không đi mấy cái viên tệ. mà Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch này đối gian lận khí là có thể càn quét toàn trường, cho nên nói tóm lại vẫn là chủ thần mệt, hắn chuẩn bị viên tệ bổn có thể không cần thực hiện. Chỉ đặt ở nơi đó đương cái trang trí phẩm, hiện tại bị bắt muốn bắt tiền đoái cấp Lận Vân, đạo lý này chủ thần có thể không hiểu sao? Hắn đương nhiên hiểu, cho nên không bao lâu giám thị hệ thống liền thu được đề nghị bác bỏ tin tức. Nó thực không thể lý giải, hãy còn ngồi xổm góc tự bế đi, không nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu phía trước phòng chừng sẽ không trở ra nhảy nhót, Lận Vân. Cũng chính là như vậy nhắc tới, cũng không trông cậy vào có thể thành công, dù sao không thành công hắn cũng không tổn thất, thử một lần vạn nhất chủ thần ngớ ngẩn đồng ý đâu, thấy hệ thống giao diện vẫn luôn không động tĩnh. Hắn hiểu rõ. Không hề ý đồ cho chính mình mưu lợi, nói thật chủ thần đem bọn họ ném đến trước mắt cái này phó bản. Lận Vân đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng, này không phải ngại tiền nhiều cố ý cho hắn đưa tiền sao? Nghĩ đến là hệ thống cơ chế tùy cơ phân phối, chủ thần còn không biết đâu, đáng tiếc, về sau chủ thần khẳng định cố ý đem cùng loại phó bản từ bọn họ xứng đôi lan loại bỏ rớt. Cho nên chỉ có thể kiếm lần này. Cũng may Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch yêu cầu tích phân không có nhiều như vậy. Chậm rãi tích cóp cũng không đến mức dùng nhiều quá nhiều thời gian. Như vậy cũng có thể tiếp thu, Lận Vân lấy ra chính mình thức ăn chậm rãi nhấm nháp. Bất thời giờ dùng di động cấp Cảnh Văn Trạch đã phát cái chính mình vị trí tin tức. Miễn cho đối phương đi phía trước tập hợp điểm tìm không thấy hắn. Bên kia Cảnh Văn Trạch còn ở tránh né đuổi giết. Không rảnh hồi phục tin tức kỳ thật người sói ngay từ đầu truy bóng dáng tuy rằng giống nhưng cũng không phải hắn, rốt cuộc cái kia điểm Cảnh Văn Trạch đã sớm chạy không ảnh. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình đường vòng đi tìm Lận Vân thời điểm. Sẽ ngẫu nhiên gặp được một cái xui xẻo người chơi. Gia hỏa này tựa hồ là phía trước hoàng không chọn lộ trốn vào nào đó cửa hàng. Sau đó liền đem bên trong quái vật dẫn ra tới, dẫn quái cũng liền thôi. Mấu chốt là hắn dẫn ra tới chính là cái rất lợi hại quái vật. So giống nhau tiểu quái hiếu thắng không ít, phía trước nói tiểu quái là 1.6 lực công kích. Mà trước mặt cái này, ít nhất có cái 1.75 đi, cùng Cảnh Văn Trạch thực lực tương đương, nói kia người chơi xui xẻo. Cũng không gần là bởi vì hắn trêu chọc đến hư hư thực thực tinh anh quái. Mà là hắn mới vừa chống được Cảnh Văn Trạch xuất hiện. Đã bị quái vật chụp đã chết. Cảnh Văn Trạch căn bản không kịp cứu người. Chỉ có thể tiếc nuối tiến lên. Giúp hắn đánh chết cái này quái vật thế hắn báo thù. Nhưng là đều là 1.75 sức chiến đấu tồn tại. Thả quái vật thông tuệ giảo hoạt khó đối phó. Cảnh Văn Trạch chỉ có thể cùng hắn chậm rãi ma. Bởi vậy, đánh chết cái này quái vật hoa thời gian quá dài. Hắn tự nhiên liền không có biện pháp kịp thời đuổi tới Lận Vân bên người, đánh chết xong rời đi khi. Cảnh Văn Trạch đi ngang qua quái vật chạy ra phòng, bỗng nhiên có điểm tưởng vào xem. Vì thế chờ hắn lục soát xong cửa hàng ra tới. Đã khoảng cách vang lớn phát sinh qua đi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lão đại. Ta đã trở về, Cảnh Văn Trạch hứng thú bừng bừng mà hướng Lận Vân đối diện ngồi xuống. Sau đó toàn bộ mà ném mấy cái đồ vật lại đây, Lận Vân duỗi tay đè lại sắp lăn xuống viên tệ. Còn đi ra ngoài khai cái dương. Hoạt động rất phong phú sao, đều là trùng hợp mà thôi, Cảnh Văn Trạch xua xua tay tiếp theo hắn. Đem chính mình trải qua nhiều lời ra tới, nói đến chính mình vào nhà đi lục soát phòng. Không nghĩ tới ở bên trong tìm được rồi một cái bạch ngân bảo dương. Bảo dương có một quả bạch ngân viên tệ, phía trên ấn 50, lúc sau hắn lại nhắc tới cái kia tinh anh quái. Kỳ thật hoàng kim bảo dương trong phòng quái vật còn muốn lợi hại hơn. Ta cảm giác cùng boss không sai biệt lắm, phó bản phòng trường phân 3 loại quái, bình thường tiểu quái, tinh anh quái cùng boss, phân biệt là 1.6 chiến lược. 1.75 chiến lực cùng 2 chiến lực, hắn nói hắn đánh không lại boss. Nhưng là tốc độ thượng vẫn là có thể cùng boss ngang hàng. Bằng không cũng không có khả năng chạy trốn rớt. Hắn tốc độ luôn luôn so với hắn thực lực hiếu thắng đến nhiều. mỗi ngày lưu quái nơi nơi chạy. Bất quá ngay từ đầu hắn có thể nhanh chóng kéo ra cùng hoàng kim quái vật khoảng cách. Kỳ thật dựa vào Lận Vân mượn cho hắn đạo cụ, hắn nghĩ thầm boss nếu là công nhân sắm vai. Kia khẳng định sợ năng, cho nên lúc trước người sói một phát ra tới. Hắn liền đem một bình nước sôi từ nước ấm ly đạo cụ bát đi ra ngoài. Vừa lúc bát đối phương đầy mặt công nhân thân thể tố chất trải qua cường hóa. Chịu nhiệt độ hảo rất nhiều, nhưng là nước sôi đối bọn họ kích thích vẫn là thiên đại. Ước chừng là hơi chút đau đớn nông nỗi, cho nên này chén nước tới lại đây đem người sói năng một chút. Chờ đối phương vội vàng lau trên mặt thủy, đổi quá mức tới. Cảnh Văn Trạch đã chạy xa, có một khoảng cách kém lúc sau. Hắn lại tưởng ném ra người sói liền nhẹ nhàng nhiều, ỉ vào cách khá xa. Hắn rẽ trái rẽ phải, thành công đem người sói quải vựng. Đối phương tìm không thấy hắn phương hướng, chỉ có thể ở một đám ngã tư đường tả hữu chuyển động. Nỗ lực tìm kiếm mục tiêu, Lận Vân nghe xong ở trong lòng đồng tình một chút gặp tai bay vạ gió người. Sói công nhân. Sau đó bắt đầu chỉnh hợp tin tức, cho nên bình thường quái vật trông coi Thanh Đồng Bảo Dương. Tinh anh quái là Bạch Ngân, boss là Hoàng Kim, hơn nữa ấn ngươi cách nói. Khả năng tinh anh quái cùng boss đều là công nhân, như vậy bọn họ số lượng tỷ như sẽ không rất nhiều. Ước chừng cùng Bảo Dương số lượng là nhất trí, một trọi một bảo hộ cho nên mặt khác phòng đều là bình thường quái vật. Người chơi không cần lo lắng chính mình tao ngộ tinh anh quái lúc sau còn không thu hoạch được gì. Tinh anh quái không quá khả năng thủ không bảo dương địa phương. Chỉ cần gặp được chúng nó, là có thể xác định chính mình sẽ có thu hoạch. Cảnh Văn Trạch xem Lận Vân phân tích đến hăng say. Gãi gãi đầu, đem ở ngoài đã quên lấy ra tới trang giấy đưa tới. Đây là hắn ở Hoàng Kim Bảo Dương cùng Hoàng Kim Viên Tệ cùng nhau bắt được. Hình như là bản đồ, hẳn là có điểm dùng. Lận Vân tiếp nhận tới vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy này tờ giấy bị phân cách thành 9 khu vực. Lấy cửu cung cách bố cục họa 9 tầng lầu bản đồ. Trừ bỏ tầng thứ nhất, đều ở phía trên, tuy rằng bởi vì độ dài hữu hạn đều là thu nhỏ lại lúc sau bản đồ. Xem không rõ lắm, nhưng kia cũng là bản đồ, xem loại này vật nhỏ. Tự nhiên yêu cầu kính lúp, Lận Vân đem kính lúp lấy ra tới, cũng vô dụng nó công năng, trực tiếp đảm đương bình phàm kính lúp sử dụng lại thấy mặt trên mỗi cái bản đồ tiểu cửa hàng. Đều tiêu có bất đồng đoàn, tương đối thường thấy chính là màu đỏ tiểu khối vuông, ngẫu nhiên hỗn loạn mấy cái màu đỏ thẫm tiểu tam giác, cùng với lẻ loi hai cái màu đỏ đen tiểu viên điểm. Lận Vân đại khái nhìn lướt qua. Xác định tiểu khối vuông số lượng tiếp cận 300, cho nên đây là nguyên bản quái vật phân bố đồ trừ cái này ra. Còn có nào đó trong phòng có hoặc lục hoặc bạc hoặc kim vòng tròn. Màu bạc vòng tròn nơi phòng đều xứng có màu đỏ thẫm tiểu tam giác. Kim sắc tắc trang bị hắc hồng xa một chút, chỉ có màu đỏ khối vuông, có chút chung quanh có màu xanh lục vòng tròn. Nhưng đại bộ phận là không có, Lận Vân cảm thấy này tẩy vòng tròn hẳn là chính là bảo tàng sở tại. Mà tiểu tam giác là tinh anh quái, viên điểm là boss, trách không được Hoàng Kim Bảo Dương đặt ở thấy được lại sẽ làm ra động tĩnh địa. Phương, Lận Vân điểm chỉa xuống đất trên bàn vẽ hắc hồng viên điểm vị trí. Bảo Dương còn có mặt khác Bảo Dương vị trí phân bố đồ. Thứ này nếu làm đơn độc một cái người chơi bắt được kia cũng quá không công bằng. Cho nên muốn tận biện pháp dẫn tới sở hữu người chơi đều có thể thấy bản đồ. Đại gia cùng nhau chia đều trên bản đồ bảo tàng, Cảnh Văn Trạch nghe xong vẻ mặt khinh thường. Cảm thấy chủ thần cái này giả thiết hoàn toàn không có khả năng đạt thành. Các người chơi chỉ biết vì đoạt bản đồ vung tay đánh nhau. Thậm chí là xử lý người chơi khác hảo độc chiếm bản đồ. Không có khả năng cùng người cùng chung, cho nên quảng bá mới nói không cho phép người chơi chi. Gian cho nhau phỏng chừng, Lận Vân nói, Cảnh Văn Trạch sừng sốt. Bỗng nhiên nghĩ đến phía trước đánh nhau bị người sói chụp phi mấy cái người chơi. Cho nên kia mấy cái đánh nhau, liền ở ngay lúc này, quảng bá truyền đến lãnh khóc vô tình thanh âm. thân ái Tầm Bảo Giả nhóm, các ngươi nhất định phải tiểu tâm đâu. Đã đào thải rớt 1/4 người chơi. Ai nhà này nhưng như thế nào là hảo. Lại nhắc nhở đại gia một lần. Không cần nội đấu Nga. Lận Vân nghe xong lúc sau nói. Ba cái đánh nhau, một cái bị tinh anh quái giết. Còn có một cái không phải bị người sói tìm được giết chết chính là phía trước tập hợp không có tới. Cái kia đã sớm đã chết, hẳn là người sói giết chết đi. Lâu như vậy không có khả năng một cái cũng chưa lộng chết, Cảnh Văn Trạch nhíu mày kia nhưng. Không nhất định, Lận Vân nghĩ tới người sói phía trước rời đi khi nóng bỏng ánh mắt. Tổng cảm thấy tên kia có lẽ sẽ vì Cảnh Văn Trạch này cá lớn. Buông tha chung quanh tép siêu. Rốt cuộc tên kia, nhìn có điểm mãng, có lẽ sẽ thực cố chấp cũng nói không chừng, nói ngắn lại. Cảnh Văn Trạch vẫn là chính mình cẩn thận một chút đi. Hắn hiện tại ở công nhân trong mắt chính là cái đặc biệt đáng giá đồng vàng quái, Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, hắn vẫn là đi cá mập chủ thần đi. Hết chương.